Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Vô Tận Kiếm Giới. Lạc đường, thôn linh lão tổ trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, đạo thân ảnh này là vừa vặn phá vỡ ám giới, rất có thể đích thật là tại ám giới bên trong lạc mất phương hướng. Bất quá, mê không lạc đường có quan hệ gì? Xem ra, ngươi lại tới đây là thiên ý, nên bị bản tọa nuốt. Ha ha ha, thôn linh lão tổ mở ra miệng rộng, dứt khoát hướng thẳng đến lôi đạo bao phủ mà đi. Lôi đạo lắc đầu nói, lôi mỗ vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ngươi lại vô duyên vô cớ liền ra tay với ta. Chắc hẳn thật chính là cùng hung ác cực hạc người. Có này thủ đoạn, sao không đi hoang cổ đại lục? Dứt lời, lôi đạo trong cơ thể cương vực lực lượng bùng nổ, trực tiếp bàn tay xòe ra, hướng phía thôn linh lão tổ chộp tới. Ầm ầm, thôn linh lão tổ ngạc nhiên phát hiện, giống như chỉnh phiến hư không đều bị lôi đạo bàn tay bao trùm lại. Theo trên bàn tay tản ra thao thiên thần uy, càng làm cho thôn linh lão tổ đều trong lòng run sợ. Đây là chúa tể, mà lại, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể đều không có lực lượng kinh khủng như vậy đi. Coi như là đã từng thôn linh lão tổ gặp qua những đại chủ kia làm thịt, tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Chẳng lẽ hắn tùy tiện liền đụng phải một tôn đại chúa tể? Phốc phốc, theo lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, thôn linh lão tổ thân thể trực tiếp liền bị bắt được ở trong tay. Liền như là bắt lấy một con gà con, không cần tốn nhiều sức. Ta không phục, thôn linh lão tổ khàn cả giọng. Hắn không phục, thiên đại không phục, hắn bị phong ấn mấy chục vạn năm, lại dùng thời gian mấy chục vạn năm, mới rốt cục đào thoát phong ấn. Hiện tại vừa chạy ra phong ấn, liền lại vào miệng cọp rồi. Mà lại, xem lôi đạo dáng vẻ, chỉ sợ căn bản là vô dụng tận toàn lực. Niệm tình ngươi cũng thành tựu chúa tể, một thân tu hành vô cùng khó được. Ân, lời không phục, đi trước hắc quan bên trong thật tốt nán lại một đoạn thời gian. Tiểu hắc, giao cho ngươi, hiểu rõ, chủ nhân. Tiểu hắc có thể là đối, dạy dỗ, có một tay. Thế là, lôi đạo trực tiếp đem thôn linh lão tổ ném vào hắc quan ở trong. Sở dĩ không có chém giết thôn linh lão tổ, thật sự là lôi đạo đối thôn linh lão tổ, thôn linh, năng lực phi thường tò mò. Loại năng lực này nếu như vận dụng tốt, đơn giản nghịch thiên, bởi vậy, chộp tới thôn linh lão tổ thật tốt nghiên cứu một phen cũng hầu như so trực tiếp chém giết tốt hơn. Nhiều lắm, tạ tiền bối ân cứu mạng, còn lại một chút tôn giả, đại tôn. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hướng lôi đạo hành lễ nói tạ. Xem lôi đạo dáng vẻ, cũng xa xa so thôn linh lão tổ dễ tiếp xúc nhiều. Không cần khách khí, lôi mỗ cũng là tiện tay mà làm. Đúng, nơi này là địa phương nào? Lôi mỗ tại ám giới bên trong mất phương hướng, cũng vừa đến nơi đây. Tại ám giới mê thất rất bình thường, những tôn giả này cũng không có cái gì hoài nghi. Thế là nói thẳng, nơi này là kiếm vực, thuộc về kiếm tộc cương vực, bất quá, đã ở vào kiếm tộc cương vực biên giới. Kiếm vực, chưa nghe nói qua, lôi đạo dừng một chút lại hỏi, các ngươi nhưng biết liên tộc? Liên tộc, chưa nghe nói qua, lôi đạo trầm mặc, liên tộc coi là nhân loại cương vực phụ cận cổ xưa nhất. Mạnh mẽ chủng tộc, nhưng những tôn giả này... Đại tôn liền liên tộc đều chưa nghe nói qua. Không hề nghi ngờ, nơi này khoảng cách liên tộc thật sự là quá xa vời. Thậm chí căn bản đều không có cái gì gặp nhau. Thấy lôi đạo tựa hồ có chút mờ mịt. Một vị đại tôn vừa cười vừa nói. Tiền bối không cần uể oải. Kiếm tộc chính là đứng đầu nhất cổ lão đại tộc một trong. Có toàn bộ minh giới rất nhiều chủng tộc tư liệu. Tiền bối chỉ cần đi kiếm tộc vơ vét một phen, hẳn là có thể tìm tới liên tộc tin tức. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Kiếm vực lớn nhất thế giới là một tòa nào? Kiếm tộc hạch tâm là vô tận kiếm giới. Đi vô tận kiếm giới, tự nhiên là có thể vơ vét đến rất nhiều tin tức cùng tư liệu. Vừa vặn, vãn bối cũng muốn đi vô tận kiếm giới. Có thể cùng tiền bối đồng hành. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn nghe được kiếm vực lúc liền biết kiếm tộc không thể coi thường. Nơi này đã là một tòa vực giới. Kiếm tộc có thể có được một tòa vực giới, cái kia nhất định không thể coi thường. Cho dù là liên tộc, đều không thể có được một tòa vực giới. Tốt, ngươi có thể có vô tận kiếm giới bản đồ không gian. Có, vãn bối có bản đồ không gian. Vị này đại tôn vừa bản đồ không gian dâng lên. Lôi đạo nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ngươi tên là gì? Vãn bối Thanh Vân. Thanh Vân đại tôn, ngươi là kiếm tộc? Không, vãn bối chỉ dùng kiếm thôi. Nghe nói kiếm vực chính là hết thảy kiếm tu thánh địa, cho nên mộ danh tới, người nào tới nhường tiền bối chê cười. Vãn bối một lòng muốn đi vô tận kiếm giới, chỉ tiếc quá xa, đến bây giờ đều không có thể chạy tới vô tận kiếm giới. Rõ ràng, vị này Thanh Vân đại tôn là muốn mượn lôi đạo đi tới vô tận kiếm giới. Cái gì dẫn đường, đều chẳng qua là lý do thôi. Chính hắn đều chưa từng đi, làm sao dẫn đường? Xem ở này tờ bản đồ không gian mức, lôi mỗ thuấn gian mang ngươi đoạn đường. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp liền vừa sải bước ra, chui vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên trong, lôi đạo thấy vô cùng thân thiết. Hắn cuối cùng có thể xuyên toa không gian, mà lại, lần này xuyên toa không gian cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Lôi đạo đã thành tựu chúa tể, hơn nữa còn là có chuẩn bị không gì sánh kịp không gian thiên phú côn bằng thần thể chúa tể. Luận xuyên qua không gian, lôi đạo so đỉnh tiêm đại chúa tể cũng còn muốn ra sắc. Coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể, mong muốn không gian phong tỏa ngăn cản lôi đạo, cũng căn bản làm không được. Tại không gian thông đạo bên trong, lôi đạo liền phẳng phất như cá gặp nước, không có thấy từng chút một áp lực, ngược lại là vô cùng dễ chịu. Khó trách côn bằng tộc bị xem như không gian con cưng. Này loại không gian thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lôi đạo trong đầu lóe lên từng đạo suy nghĩ, ban đầu vô tận kiếm giới cách nơi này rất xa, nhưng lôi đạo có không có gì sánh kịp không gian thiên phú. Xuyên qua khoảng cách thậm chí so đỉnh tiêm đại chúa tể đều muốn xa. Bởi vậy, vẻn vẹn chẳng qua là hai lần xuyên qua, lôi đạo liền đã đi tới vô tận kiếm giới. Vù, làm lôi đạo chui ra không gian lúc, lập tức liền thấy xa xa giữa hư không, đứng vững một thanh cự kiếm. Chuôi này cự kiếm, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn, thậm chí có thể so với một tòa khổng lồ đại thế giới. Dù cho lôi đạo tại hoang cổ đại lục bên trong thấy qua đại tràng diện, nhưng giờ phút này thấy chuôi này cự kiếm lúc, cũng vô cùng rung động. Tiền bối, cái này là vô tận kiếm giới. Nghe đồn, vô tận kiếm giới là kiếm tộc thủy tổ. Toàn bộ minh giới hết thảy kiếm tu tổ sư, kiếm tổ lưu lại, phàm là tại vô tận kiếm giới ở trong tu luyện kiếm đạo, đều làm ít công to. Đây chính là chúng ta kiếm tu thánh địa. Thanh Vân đại tôn nhìn xem thanh cự kiếm kia, trong ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Kiếm tổ, một vị thủy tổ, lôi đạo hỏi, đúng, kiếm tổ chính là một vị vĩ đại thủy tổ. Nghe nói liền kiếm tộc đều là kiếm tổ sáng tạo, lôi đạo nhẹ gật đầu. Đối với thủy tổ, lôi đạo cũng là biết một chút, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh đối thủy tổ tới nói, cũng không tính quá khó khăn. Này kiếm tộc có thủy tổ tồn tại, vậy dĩ nhiên rực rỡ cường thịnh. Không quan trọng kiếm vực căn bản cũng không tính là gì. Thanh Vân đại tôn, chúng ta xin từ biệt. Lôi đạo mong muốn sớm một chút tìm tới liên tộc, tìm tới nhân loại cương vực. Bởi vậy, tiếp tục cùng với Thanh Vân Đại Tôn cũng không có ý nghĩa gì. Thế là, Lôi Đạo một người trực tiếp tiến vào vô tận kiếm giới ở trong. Nhìn xem Lôi Đạo bóng lưng biến mất, Thanh Vân Đại Tôn thở dài một tiếng nói, vị này Lôi Chúa Tể thật là cao nhân vậy, ta khi nào mới có thể đi đến giống như Lôi Chúa Tể. Hạo Hãn minh giới tới lui tự nhiên, tiêu dao tự tại. Thanh Vân Đại Tôn đối Lôi Đạo hết sức hâm mộ, cảm thấy Lôi Đạo chính là mục tiêu của hắn. Tới lui tự nhiên, tiêu dao tự tại, này không phải liền là hắn mục tiêu theo đuổi. Chẳng qua là, hắn cách kiếm đạo chúa tể còn có hết sức xa khoảng cách xa. Vù, Lôi Đạo vừa sải bước tiến vào vô tận kiếm giới ở trong. Tại vô tận kiếm giới, Lôi Đạo tựa hồ cảm giác đến thực lực bản thân bị áp chế một chút. Nơi này loáng thoáng, giống như tràn ngập một loại tên là kiếm đạo, lực lượng. Đang áp chế lấy lực lượng khác. Không đúng, loại lực lượng này cảm giác có chút quen thuộc. Đây không phải hoang cổ đại lục ở trong lực lượng sao? Cứ việc có chút không giống, nhưng chỗ tương tự nhiều lắm. Lôi Đạo mặc dù tại hoang cổ đại lục dạo chơi một thời gian không dài, nhưng cũng xem như trải qua đủ loại. Hắn rất nhiều trải qua. Sau một chút tại hoang cổ đại lục ngây người ngàn vạn năm chúa tể đều còn phong phú hơn nhiều. Huống chi, Lôi Đạo còn cùng Thánh Nhân Hy xem như từng có một chút khoảng cách gần tiếp xúc. Đối với thần ma nhóm đủ loại khí tức, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà vô tận kiếm giới này loại kiếm đạo liền để Lôi Đạo cảm thấy rất quen thuộc. Cùng hoang cổ đại lục một ít đại đạo tựa hồ không hề khác gì nhau. Hoang cổ đại lục bên trong cũng có kiếm đạo, chẳng qua là cũng không có kiếm đạo thánh nhân, không có thần ma nương tựa theo kiếm đạo thành tựu thánh nhân. Kiếm tổ, Lôi Đạo suy nghĩ một chút, tại đây cái kỷ nguyên, chân chính đản sinh thủy tổ cũng chỉ có thủy tổ thương thôi. Điều này nói rõ kiếm tổ cũng không là cái này kỷ nguyên mới đản sinh thủy tổ. Rất có thể là trước kỷ nguyên, thậm chí là trước đó cái kỷ nguyên cổ lão thủy tổ. Kiếm tổ khẳng định biết hoang cổ đại lục, mà lại, kiếm tổ sáng tạo ra kiếm tộc, thậm chí chuyên môn tu luyện kiếm đạo. Mơ hồ muốn khai tỏ ánh sáng giới tu hành hệ thống cùng hoang cổ đại lục tu hành hệ thống kết hợp lại. Đây rõ ràng là muốn cho kiếm tộc ở trong sinh ra thủy tổ. Hoặc là thánh nhân, này chút kiếm tộc ở trong đỉnh tiêm đại chúa tể. Nếu như đi hoang cổ đại lục, có phải hay không là có thể minh ngộ kiếm đạo, thậm chí cả bằng vào kiếm đạo thành tựu thánh nhân. Vị này kiếm tổ chỉ sợ toan tính không nhỏ. Lôi Đạo trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ liên quan tới minh giới tình thế. Kỳ thật Lôi Đạo cũng có một chút hiểu rõ. Minh giới thủy tổ cũng không phải là bền chắc như thép. Tỉ như thủy tổ bàn, thủy tổ thương cùng với Lôi Đạo đích sư tôn thủy tổ không. Hẳn là đều không khác mấy. Chủ trương nhường minh giới người tu hành tiến vào hoang cổ đại lục. Sau đó cả hai kết hợp. Có khả năng thành tựu thủy tổ, bản thân thủy tổ thương liền là con đường này người được lợi. Thành tựu thủy tổ, nhưng cũng có một chút mặt khác thủy tổ, khả năng có ý khác. Tỉ như, vì sao nhất định phải thành tựu thủy tổ? Thành tựu thánh nhân không được sao? Có lẽ, kiếm tổ liền có ý nghĩ như vậy. Dù sao, minh giới chủ lưu là không lĩnh ngộ đại đạo, chỉ tu thân thể. Nhưng kiếm tổ lại vẫn cứ sáng chế ra một cái kiếm tộc. Chuyên môn cảm ngộ kiếm đạo. Thậm chí, Lôi Đạo cũng hoài nghi. Kiếm tộc kiếm đạo phương pháp tu luyện đã truyền bá đến toàn bộ minh giới. Nhân loại kiếm chi chúa tể tu luyện kiếm đạo. Có lẽ liền cùng kiếm tộc có quan hệ. Thôi, ta chỉ là muốn về nhà. Thủy tổ nhóm mưu tính. Không liên quan gì đến ta. Lôi Đạo lắc đầu, ngay tại Lôi Đạo chuẩn bị nghe ngóng liên tộc cương vực lúc. Đột nhiên, biến cố phát sinh, một đạo kinh khủng kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, thế mà trực tiếp liền hướng phía lôi đạo rơi xuống. Lôi đạo càng là cảm ứng được, đạo kiếm khí này có thể chạm chúa tể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.